Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Thánh Vương Truyền Thừa. Nghe lấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên, cái này ba cái tuyển hạng ban thưởng đều tính toán không tệ. Cái thứ nhất là ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. Thứ hai là 7 vạn năm phượng tộc hồn hoàn, đều là vạn năm hồn hoàn. Thế nhưng cùng cái thứ ba tuyển hạng tứ thần thú võ hồn bạch hổ so sánh, hồn hoàn liền hiện ra không đáng giá nhắc tới. Phải biết, tăng thêm bạch hổ võ hồn, Ngọc Trần giờ đây xem như 4 sinh võ hồn. Không chỉ như thế, như Ngọc Trần không có đoán sai lời nói, bạch hổ thân là tứ linh thú một cái. Thân phận cùng Thanh Long, Chu Tước sánh vai, tại hổ tộc bên trong địa vị, rất có thể so với Tả Mâu Thánh Vương địa vị còn phải cao hơn không ít. Nắm giữ bạch hổ võ hồn, đối với mình chiến lực tuyệt đối có tăng lên cực lớn. Chính như Độc Cô Tiền Bối nói, mộc bạch trong cơ thể Tả Mâu Thánh Vương đến gần đến thần linh lĩnh vực. Từ đâu tới là chúng ta có thể thay đổi. Bất quá, mộc bạch, các ngươi Tinh La Đế Quốc lịch đại hoàng tử không cách nào hoàn thành truyền thừa. Nhưng cũng không đại biểu ngươi không làm được truyền thừa. Ngươi cũng đừng quên, tại một năm này không đến lúc đó thời gian, ngươi theo một tên mười mấy cấp hồn sư, cho tới bây giờ tứ hoàn hồn tông, ví như ngươi cũng không thể hoàn thành truyền thừa. Cái kia thử hỏi có ai có thể hoàn thành? Các ngươi hoàng thất lịch đại hoàng tử, nhưng có ngươi thiên phú như vậy. Đảo qua liếc mắt hệ thống tuyển hạng, Ngọc Trần chậm chậm đứng ra, vỗ vỗ đáy mộc bạch bả vai. Trừ cái đó ra, cái này tử đan la cùng thất diệp liên hai gốc linh dược, cùng ngươi phía trước hấp thu linh dược không thành va chạm. Cái này hai gốc linh dược là có thể gia tăng thọ nguyên. Ngươi đưa chúng nó hấp thu. Nói xong, sau đó, Ngọc Nguyên duỗi xoay tay một cái, theo trong túi càn khôn lấy ra hai gốc linh dược đưa cho đái mộc bạch. Linh dược tác dụng phân rất nhiều loại, nói chung bên trên vẫn là dùng đến giúp đỡ hồn sư tăng thực lực lên. Bất quá cũng có một chút đặc thù linh dược là có thể gia tăng hồn sư thọ nguyên. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này gia tăng hồn sư thọ nguyên linh dược, so sánh với đồng dạng tăng cường thực lực linh dược muốn chân quý hơn nhiều. Bất quá Ngọc Trần bởi vì thân mang vạn vật sinh trường, trong túi càn khôn linh dược căn bản là dùng không hết. Đúng a, mộc bạch ngươi tiến bộ nhanh chóng như vậy, hiện tại thế nhưng là chúng ta 8 người bên trong, loại trừ Trần ca hồn lực cao nhất, ngươi cái kia trong tộc huynh trưởng thực lực thiên phú tuyệt đối kém xa tít tắp ngươi. Cái kia cái gọi Tà Mâu Thánh Vương, mộc bạch ngươi tuyệt đối có thể có được nó truyền thừa. Ngọc Trần nói xong, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp mấy người lập tức gật đầu tán thành, dồn dập an ủi đái mộc bạch. Ngọc Tiểu Cương cùng Độc Cô Bác mấy người cũng là như thế. Đa tạ các vị, có các ngươi đám bằng hữu này, yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không chết. Ta đánh bàn tử còn không đánh thỏa nguyện đây. Trần ca ân tình ta cũng không có trả hết nợ. Trần ca, nếu là không có ngươi lời nói, ta có tài đức gì có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tấn thăng đến tứ hoàn hồn tông. Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa cùng thọ nguyên không có quan hệ. Cái này hai gốc có thể gia tăng thọ nguyên linh dược đầy đủ chân quý, liền không cần lãng phí tại trên người ta. Nghe được mọi người lời nói, đái mộc bạch trên mặt hiện ra mỉm cười, muốn cầm trong tay hai gốc linh dược trả lại Ngọc Trần. Thu cất đi, hấp thu sau đó, đối ngươi nhiều ít có chút công dụng. Thế nhưng là Ngọc Trần căn bản là không có chuẩn bị thu về linh dược, mặt mang mỉm cười lắc đầu. Trần ca ân tình, mộc bạch ghi ở trong lòng. Đái mộc bạch cũng biết Ngọc Trần tính cách, không tiếp tục bướng bỉnh đi xuống, đem hai gốc linh dược thu hồi, tà mâu bạch hổ phủ xuống đáy mộc bạch trong cơ thể. Cùng lúc đó, Tinh La đế quốc tà mâu bạch hổ gia tộc cũng nhận được tin tức. Tà mâu thánh vương thân là tà mâu bạch hổ gia tộc chí cao truyền thừa. Mỗi lần thánh vương phủ xuống, trong tộc hồn đấu la trở lên cường giả đều sẽ có cảm ứng. Thánh vương xuất thế là thiên đấu đế quốc phương hướng. Giờ đây Mộc Bạch cùng Duy Tư hai người đều thân ở thiên đấu đế quốc tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu. Tuyệt đối là bọn hắn hai huynh đệ bên trong có một người đạt được thánh vương truyền thừa. Xem ra, đợi không được trận chung kết, chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng chạy tới thiên đấu đế quốc. Tà mâu bạch hổ gia chủ, cũng chính là Tinh La đế quốc đế vương Đái Hòa Phong cùng trong tộc mấy vị trưởng lão. Cách xa nhìn về thiên đấu đế quốc, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Lập tức mấy người thi triển toàn thân hồn lực hướng về thiên đấu đế quốc cấp tốc mà đi. Thiên đấu đế quốc, Tinh La hoàng gia chiến đội, cao cấp hồn sư giải thi đấu, đối mặt là tam đại đế quốc tất cả cao cấp hồn sư học viện. Tinh La hoàng gia học viện hệ thuộc về Tinh La đế quốc hoàng thất học viện, tự nhiên cũng tham gia trận đấu này. Đái Thiên Thúc, vì sao nhất định muốn cùng Mộc Bạch trở mặt thành thù? Nhất định muốn lấy Mộc Bạch tính mạng. Lúc này Tinh La hoàng gia chiến đội, một tên tướng mạo cùng Đái Mộc Bạch có 7 phần giống nhau nam tử, ngồi tại chỗ, chau mày, ở trước mặt hắn, còn có một tên thân mang cẩm bào trung niên nhân. Hai người này đều là một đỏ một lam dị đồng. Tên kia cùng Đái Mộc Bạch có 7 phân tưởng tượng nam tử, chính là Đái Mộc Bạch đại ca ruột thịt Đái Duy Tư. Chính là Tinh La hoàng thất lịch đại ghi chép thiên tài nhất một tên hoàng tử. Mới có 22 tuổi, liền bước vào đến cấp 48 hồn tông cảnh. Về phần trung niên nhân kia, thì là Đái Duy Tư thúc thúc Đái Thiên, cấp 83 hồn đấu la. Bởi vì đây là hai huynh đệ các ngươi số mệnh, hai huynh đệ các ngươi ở giữa, nhất định phải chết một cái. Đây cũng là sơ đại thánh vương truyền nhân quyết định khuôn phép. Hơn nữa, lần này võ hồn điện cũng liên hệ ta, nói là ngươi giết chết Đái Mộc Bạch hay là Lam Điện bá vương Long gia tộc Ngọc Nguyên. Bọn hắn có để ngươi thu được thánh vương truyền thừa biện pháp. Đái Thiên nghe được Đái Duy Tư lời nói, khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một tia giảo hoạt nụ cười. Xoát, thế nhưng là không đợi nói xong, Đái Thiên sắc mặt mạnh mẽ biến, nhìn về Ngọc Trần một đoàn người chỗ tồn tại phương hướng. Vội vàng đứng lên, Đái Thiên võ hồn là tà mâu bạch hổ, bản thân hồn lực cũng đạt tới hồn đấu la bên trên. Nguyên cớ hắn có thể rõ ràng cảm giác được là tà mâu thánh vương phủ xuống. Đái Thiên Thúc, thế nào? Thực lực chỉ là cấp 48 Đái Duy Tư, cũng không có cảm nhận được thánh vương lực lượng. Không có việc gì, Kha Văn, Đại Sơn, các ngươi đi với ta một chuyến. Hoàng tử ngươi tại nơi này lưu lại chốc lát. Đái Thiên lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, mang theo hai tên thủ hạ hướng về Sử Lai Khắc mọi người phương hướng mà đi. Về phần Sử Lai Khắc bên này, khi biết Đái Mộc Bạch thân thế cùng hôn mê nguyên nhân phía sau, lấy độc cô bác, Tần Minh đứng đầu hoàng đấu chiến đội, liên tục cùng Ngọc Trần đám người giao lưu vài câu, liền rời đi tửu điếm. Hoàng đấu chiến đội tiến giai thi đấu còn chưa tiến hành. Tiếp xuống chiến đội lúc nào cũng có thể sẽ rút ra đến bọn hắn. Cho nên nói bọn hắn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tự nhiên không thể tại Ngọc Trần bọn hắn cái này quá nhiều lưu lại. Đái Mộc Bạch cũng chậm chậm tiếp nhận tà mâu thánh vương truyền thừa tồn tại. Tuy nói trong mắt như cũ có tan không đi vẻ u sầu, nhưng đã có thể cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn một lần nữa đùa giỡn tại một chỗ. Mọi người không phải tại tu hành, xem mấy đại học viện tranh tài, chính là tại thiên đấu thành bên trong đi dạo. Tại nơi này bầu không khí bên trong, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh,